Ngận thuần ngận ái muội, chương 59, phi cơ trên trời, góc truyện audio.com. Nếu Dương Minh đã không nói, Trần Mộng Nhiên cũng không tự tìm xấu hổ, ăn ý tiếp nhận tiền xu. Dương Minh không biết Trần Mộng Nhiên nghĩ thế nào, nhìn thấy Mộng Nhiên không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì, hắn đắc ý vì hành động của mình, nói. Mộng Nhiên, bạn nói xem, có phải chúng ta đang hẹn hò không? Mẹ nó, miệng của mình sao, quả thật muốn tự tát một cái ghê. Dương Minh vừa nói xong, cũng âm thầm hối hận tự trách mình đắc ý mà khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu Trần Mộng Nhiên tức giận thì phải làm sao bây giờ? Hẹn cái đầu quỷ của bạn thì có. Trần Mộng Nhiên cười mắng, chỉ là muốn thư giãn tâm tình sau khi thi với bạn mà thôi. Lần sau mà không nghiêm chỉnh nữa thì đừng có tìm mình. Perfect, Trần Mộng Nhiên không hề tức giận, làm lá gan của Dương Minh cũng lớn lên. Vậy có thể là lần sau không? Hừ, xem thành tích của bạn như thế nào đã, nếu không tiến bộ thì Trần Mộng Nhiên nửa thật nửa giỡn nói với Dương Minh. Bản thân Trần Mộng Nhiên cũng mơ hồ, lúc ban đầu chỉ xuất phát từ mục đích trợ giúp mới đáp ứng hắn cái yêu cầu kỳ lạ kia. Nhưng bây giờ Trần Mộng Nhiên phát hiện ra nàng rất thích ở chung một chỗ với Dương Minh, cùng cười đùa, cùng tâm sự, mang lại sự vui sướng trong bầu không khí học tập khẩn trương. Đang nói chuyện thì xe 87 đến, dừng lại tại trạm, xả ra một đống khói đen. Xe đến rồi, mình phải về nhà. Trần Mộng Nhiên cảm thấy không muốn đứng lên, thì ra ở cùng nam sinh một chỗ lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Chờ chút, Mộng Nhiên, Dương Minh kêu lên, hắn không muốn rằng, lần đầu tiên hẹn hò lại phải kết thúc nhanh như vậy. Có chuyện gì? Mộng Nhiên xoay người lại hỏi, trong thời gian trì hoãn thì phía sau, chiếc 87 đã đóng cửa cái ẩm rồi bắt đầu nhả khói đen lăn bánh. Không có chuyện gì, Dương Minh thấy xe đi, liền thả lỏng tinh thần, theo bản năng nói lời từ trong lòng ra. Trần Mộng Nhiên rõ ràng sừng sốt thấy Dương Minh có ý đồ, cả giận nói. Dương Minh, sao bạn lại có thể làm như vậy? Bạn làm cho xe đi mất rồi, nếu trở về muộn, ba mình sẽ lo lắng, đến lúc đó sẽ không cho mình đi ra ngoài nữa, mình mặc kệ. Trần Mộng Nhiên cố ý hù dọa Dương Minh. Sẽ không sao chứ, Dương Minh đương nhiên không tin. Về trễ một chút, ba của bạn sẽ không báo cảnh sát là bạn mất tích chứ? Trần Mộng Nhiên thầm nghĩ, đương nhiên là không báo cảnh sát, căn bản là không cần báo cảnh sát. Nhưng ngoài miệng thì lại nói, Dương Minh, mình đã nói với bạn, bây giờ tâm tư của bạn nên dành cho việc thi đại học, cho sau khi bạn thi đậu xong, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, sao bạn lại có thể hành động tùy tiện vậy? Hắc, thật ra không phải như bạn nghĩ đâu, mình ngăn bạn lại bởi vì bạn ngồi xe số 87. Dương Minh cười nói, vì sao? Trần Mộng Nhiên hỏi, bạn đừng nói với mình là có loại lưu manh nào đó trên xe nha. Có lưu manh hay không thì mình không biết, nhưng xe số 87 thì chẳng ai dám ngồi, bạn chưa nghe qua câu phi cơ trên trời, dưới đất là số 87 sao? Dương Minh nói như đúng rồi, ý nói là chiếc số 87 này chạy rất điên cuồng, ngồi trên xe giống như đang đùa với mạng của mình vậy. Mình sao có thể để bạn gặp nguy hiểm chứ? Phi cơ trên trời, dưới đất là số 87. Trần Mộng Nhiên giờ khóc giờ cười, cũng nói ra những lời kinh điển như Dương Minh, mình đã ngồi nhiều năm như vậy sao chưa thấy vấn đề gì. Mộng Nhiên vừa dứt lời, chợt nghe gần đó truyền lại một tiếng rầm. Chói tai, Dương Minh quay đầu lại nhìn, má ơi, hắn thiếu chút nữa kinh. Góc truyện audio.com, ngạc đến te xỉu, tài xế xe 87 này cũng thật biết nể mặt hắn. Vì sao? Bởi vì chiếc 87 vừa đến gần ngã tư đã đâm đầu vào một chiếc xe khác. Trần Mộng Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, lộ vẻ không thể tin được. Thấy chưa, lớp phó học tập xinh đẹp, mình đã cứu bạn một mạng, có phải nên lấy thân báo đáp không? Dương Minh chỉ vào chiếc 87 cách đó không xa. Miệng quạ đen, Trần Mộng Nhiên trừng mắt nhìn Dương Minh một cái. Có tai nạn xe mà bạn còn có tâm tư nói giỡn sao? Bọn họ chỉ va chạm nhẹ, bạn xe, phần đầu xe chỉ bị móp vào một chút, rõ ràng là không ai bị thương. Dương Minh vừa nói xong, hai tài xế đều bước xuống xe cãi nhau. Trần Mộng Nhiên nhìn thấy quả thật không xảy ra chuyện gì, vì thế mới yên lòng. Một lát sau, chiếc xe số 114 đến, nàng nói lời từ biệt với Dương Minh, rồi lên xe. Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, rồi biến mất qua khúc quẹo tiếp theo, Dương Minh mới yên tâm rời đi. Dù sao thì trước đó cũng xảy ra tai nạn xe mà. Trần Mộng Nhiên từ cửa sổ xe nhìn Dương Minh, hắn thấy vẫn đưa mắt nhìn mình. Trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp, mầm móng tình yêu chung quy đã lơ đãng phát triển, chậm rãi manh động. Dương Minh rời đi, thì đằng sau một chiếc xe cảnh sát cũng chậm rãi khởi động theo sau. Khi Dương Minh về đến gần nha, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu gần đấy. Gần đây hắn rất mẫn cảm với cảnh sát, vào cục cũng mấy lần rồi, vừa nhìn thấy xe cảnh sát tiềm thức tự nghĩ là chắc đến tìm mình. Dương Minh, quả thật người trong xe cảnh sát đến tìm Dương Minh, Trần Phi hạ kính xe xuống kêu lên. Chú Trần, chú đến khi nào vậy? Dương Minh dừng chân lại, chú đến đây làm việc thuận tiện ghé qua thăm cháu. Trần Phi nói, làm chú đợi lâu, hôm nay đi thi chắc chắn phải về sớm, sao trễ như vậy mới về? Chú Trần, sao chú biết hôm nay cháu đi thi? Dương Minh ngạc nhiên, không hổ là đội trưởng hình cảnh, mình còn chưa nói mà ổng đã biết. Trần Phi không trả lời câu hỏi của Dương Minh, nói. Ha ha, sao tan học không chịu về nhà, đi chơi với bạn gái phải không? Hắc hắc chú Trần, đều bị chú nhìn thấy hết rồi. Dương Minh ngượng ngùng cười. Cháu nói cái gì? Trần Phi tăng decibel lên. Cháu thật sự đi chơi với bạn gái cách chương.